Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 357, người ngoài hành tinh kích hoạt truyền tống môn. Xong, xong càng, nhưng mà, băng đạn, vừa rời đi Lạc Phi tay. Liền dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng, Dương Dĩnh, bay đi. Mắt thấy quá sợ hãi, Dương Dĩnh liền bị băng đạn đánh trúng. Kỳ thật ở phía dưới mới vừa ném ra băng đạn, Lạc Phi mới là sợ đến một thớt. Cái kia, chẳng lẽ vừa rồi ta xuyên qua Dương Dĩnh thân thể kia một chút, vậy coi như là một lần công kích. Lập tức nghĩ đến ngọn nguồn Lạc Phi, chỉ có thể lâm thời hủy bỏ một kích sau dùng xích viêm phiêu công kích Dương Dĩnh kế hoạch. Mà Dương Dĩnh mặc dù trong khoảnh khắc đó bởi vì cảm thấy ngoài ý muốn mà biểu hiện được có chút thất thố, nhưng băng đạn vẫn là xuyên qua nàng thân thể, theo nàng phía sau hướng tháp rơi xuống lạc. Cơ hồ cùng lúc đó, cửa sổ bên trong một cái, Dương Dĩnh đột nhiên hướng Lạc Phi xông lại, ý đồ thừa dịp bất ngờ tập kích hắn. Nhưng mà Lạc Phi tại băng đạn xuyên qua phía trên Dương Dĩnh đồng thời đã theo bên ngoài hướng ngọn tháp tà phía trên độ dốc bò lên. Cửa sổ bên trong Dương Dĩnh vồ hụt, phía trên Dương Dĩnh lập tức lại khôi phục thực thể trạng thái. Liền đợi Lạc Phi tiến vào phạm vi công kích bên trong, liền dùng chân hướng phía dưới đá hắn. Lúc này theo mặt đất đã hoàn toàn dừng lại lay động, thông qua truyền tống môn tới tê tinh quái vật đã càng ngày càng nhiều. Trong đó thậm chí bắt đầu có biết bay hai cánh quái điểu. Dương Dĩnh thấy này lập tức phát ra một hồi Lạc Phi nghe không hiểu thanh âm. Hai cái chừng dài 3 mét hai cánh chim nghe tiếng hướng Lạc Phi bên này bay tới. Rất rõ ràng là nhận lấy Dương Dĩnh chỉ thị muốn công kích Lạc Phi. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lạc Phi đã không để ý tới sử dụng không có tỷ lệ chính xác bảo hộ công kích từ xa. Chỉ thấy hắn một tay nắm chắc ngoài tháp bộ bảo đảm không rớt xuống đi. Tay kia lăng không liền chút, tại trò chơi menu bên trong kích hoạt lên liệt dương diễm. Tay phải lập tức bị liệt hỏa vây quanh. Lần nữa không để ý, Dương Dĩnh ở phía trên uy hiếp. Hướng tiếp tục tại bắn ra truyền tống môn, đá nhọn đầu, bỏ đi. Làm Dương Dĩnh hung hăng đạp tiếp theo chân lúc, Lạc Phi lập tức dùng bị xích viêm vờn quanh tay phải nắm tay nghênh kích. Dựa theo Lạc Phi trước đó phán đoán, nếu như Dương Dĩnh một cước này là thật, kia nàng tại đạp chúng Lạc Phi hữu quyền đồng thời, khẳng định cũng sẽ bị liệt dương diễm đánh trúng. Cứ việc không quá tin tưởng Dương Dĩnh sẽ cùng hắn tiến hành lần này cứng đối cứng, nhưng Lạc Phi như cũ tại gia quyền lúc, thân thể kề sát tại ngoài tháp tà trên vách, trái tay nắm chắc một chỗ có thể mượn lực khắc hoa nhô lên. Đề phòng Dương Dĩnh một cước này lực lượng quá lớn, trực tiếp bắt hắn cho đá xuống tháp đi. Thuận lợi chính là Dương Dĩnh tựa hồ đối với liệt dương diễm có rất lớn sợ hãi. Nhìn thấy Lạc Phi chào đón mang theo xích viêm một quyền, nàng hướng phía dưới công kích một chân thế mà tại đánh tới một nửa thời điểm thu về. Đồng thời nàng miệng bên trong lần nữa phát ra sắc lạnh. Thế thế Lạc Phi nghe không hiểu thanh âm, hướng bên này bay tới hai cánh quái điểu lập tức lại tăng nhanh tốc độ. Mắt thấy là phải dùng lợi chảo công kích đến tiếp tục hướng thượng bò Lạc Phi. Lấy Lạc Phi lúc này tư thế, rất khó cấp tốc thay đổi ra hai cái xích viêm phiêu, đồng thời dùng tay phải ném về hai chích quái điểu. Tâm nhất hoành hắn mãnh hướng ngọn tháp chính bắn ra, truyền tống môn, đá nhọt đầu, phóng đi. Tại vọt tới cùng, Dương Dĩnh, đồng dạng cao nháy mắt bên trong, phía sau lưng đã hoàn toàn bại lộ tại một chích quái điểu lợi chảo hà. Nhưng vào lúc này, hắn toại nguyện nghe được, Dương Dĩnh lại phát ra càng sắc lạnh. the thé tiếng kêu, phía sau lưng bị quái điểu lợi chảo đâm xuyên, tình huống giống như hắn nháy mắt bên trong dự phán. Như vậy, quả nhiên không có phát sinh. Lạc Phi thuận thế dùng hữu quyền hung hăng hướng, đá nhọn đầu, đánh tới. Cơ hồ cùng lúc đó, Dương Dĩnh, tại phía bên phải của hắn mãnh dùng thân thể hướng hắn đánh tới. Nếu như Lạc Phi không từ bỏ công kích, đá nhọn đầu. Tránh trước này va chạm lời nói, lấy trước mắt hắn vị trí không nơi nương tựa vị trí. Chắc chắn bị Dương Dĩnh này va chạm hung hăng đập xuống tháp đi. Oanh một tiếng tiếng vang, Lạc Phi một kích này hung hăng đem đá nhọn đầu bên cạnh đỉnh tháp đánh nát. Ngay tại hắn bị Dương Dĩnh đập xuống 7 tầng tháp, nháy mắt bên trong đánh nát một mảnh nhỏ đỉnh tháp, Lạc Phi dùng hai tay đem đá nhọn đầu ôm chặt lấy. Thế nhưng dựa vào Dương Dĩnh này va chạm chi lực, liền người mang đá nhọn đầu cùng nhau cấp tốc hướng tháp hạ xuống đi. Cự đại truyền tống môn bởi vì mất đi đá nhọn đầu, bắn ra sáng tỏ tia sáng mà lập tức biến mất. Lúc này hệ thống nhắc nhở âm lập tức vang lên. Ngài đã làm cực đông đảo dưới mặt đất truyền tống môn một lần nữa biến mất. Chủ kịch bản nhiệm vụ trước mặt đã hoàn thành. Lúc này Lạc Phi thân thể lạc qua tháp tầng thứ 7. Tiếp tục hướng xuống rơi đi. Trong ngực hắn, đá nhọn đầu cũng bởi vì rơi đi tầng thứ 7, phạm vi lập tức đã mất đi độ sáng. Ngài lần sau tiến vào chủ kịch bản sau đem tự động xuất hiện ở chỗ này. Cũng tiếp tục hướng xuống rơi xuống trạng thái. Tại này một đầu cuối cùng thanh âm nhắc nhở cấp tốc vang lên về sau, Lạc Phi cảm thấy mình trên ngựa muốn đập xuống đất ngã chết phía trước. Tinh thần lập tức tan rã. Ý thức khôi phục lại thời điểm, đã trở lại cá nhân không gian ảo. Kịch bản đã hoàn thành. Ngay tại kết toán ban thưởng thu hoạch được kịch bản điểm kinh nghiệm 3.200, thu hoạch được vật phẩm, trang bị, không thu hoạch được nhân vật xưng hào, dùng sinh mệnh ngăn cản địch nhân siêu nhân vật hung ác, thu hoạch được sở trường kinh nghiệm thẻ, linh lực sở trường cao cấp kinh nghiệm thẻ một đặc thù. Nhiệm vụ ẩn hoàn thành, không phá giải thế giới quan, tê tinh, xuyên không thạch, bí mật 50%. Phá giải bộ phận thế giới quan ban thưởng, điểm kinh nghiệm 3.200. Thời gian tệ 6.400, kịch bản thông quan ban thưởng. Thời gian tệ 6.400, ngày đã lên tới cấp 24. Có thể vào nhân vật trò chơi menu phân phối điểm thuộc tính. Trước mắt điểm kinh nghiệm vì 750/2.400. Thời gian tệ 17.100. Lần này, rất khó, kịch bản nhiệm vụ hoàn thành. Làm Lạc Phi được đến một đống lớn thu hoạch. Đầu tiên là cao tới 6.400 điểm kinh nghiệm. Làm vốn đã cấp 21, Lạc Phi thăng liền 3 cấp. Đồng thời mang ý nghĩa lập tức tăng lên 30 điểm nhưng phân phối điểm thuộc tính. Thời gian tệ càng là thu được 12.800. Như vậy nhiều tiền đã tương đương với thông quan 8 cái chưa phá giải thế giới quan cùng thu hoạch. Được khen thưởng thêm, khó khăn, độ khó kịch bản đoạt được. Chớ nói chi là ngoài định mức được đến, linh lực sở trường cao cấp kinh nghiệm thẻ 1. Này chương kinh nghiệm thẻ có thể một lần vì Lạc Phi linh lực sở trường gia tăng 400 điểm kinh nghiệm. Sử dụng sau Lạc Phi, linh lực sở trường lập tức thăng lên đến cấp D. Này tại kịch bản công viên, bên trong tuyệt đại bộ phận người chơi linh lực sở trường còn chưa tới cấp E tình huống hạ, không thể nghi ngờ càng lộ ra hạc giữa bầy gà. Bị như thế lớn lượng ban thưởng làm cho thỏa mãn cảm giác bạo dạp, Lạc Phi mang đã thực kích động tâm tình, đi xem hắn thu hoạch được mới xưng hào tin tức. Tên, dùng sinh mệnh ngăn cản địch nhân siêu nhân vật hung ác loại hình. Xưng hào phẩm chất, truyền thuyết, khi thấy này xưng hào phẩm chất cư nhiên là truyền lúc nói. Lạc Phi hai chân nhịn không được run rẩy một chút. Đây là hắn cái thứ nhất có thể chân chính trường kỳ có truyền thuyết loại đồ vật. Ngậm xưng hào, kỹ năng, chuẩn bị, vật phẩm, hắn cũng cơ hồ dám đoán chắc. Đây cũng là toàn kịch bản công viên, cái thứ nhất. Nhưng mà xuống chút nữa xem cụ thể công năng thời điểm. Lạc Phi nụ cười vui vẻ chậm rãi ngưng kết trên mặt. Công năng, lấy tại kịch bản bên trong mất đi sinh mệnh làm đại giá. Đối với một cái mục tiêu một lần phát động cường độ vì toái không, 100% mệnh chung. Cận chiến công kích phát động lúc người chơi tốc độ di chuyển đem nháy mắt bên trong tăng lên đến so mục tiêu. Nhanh 500%, xưng hào đẳng cấp yêu cầu, 20 cấp xưng hào nhanh nhẹn thuộc tính yêu cầu, 300 điểm trở lên ghi chú, làm ngươi bỏ qua sinh mệnh lúc, không có bất kỳ cái gì một cái mục tiêu có thể ngăn cản ngươi. Trừ phi hắn thân thể cường độ đã mạnh đến, tan vỡ, tài năng giết chết tình trạng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.